Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, yêu phách ba càng, nghe tiểu phụng hoàng tự xưng đứa nhỏ bố dượng, ta cuối cùng cho rằng tinh toàn hội ghen hoặc là tức giận cái gì. Không nghĩ tới ánh mắt của hắn dùng mình, nhìn về phía tiểu phụng hoàng thời điểm, trong mắt toát ra thế nhưng một loại lạnh lùng thương hại. Lạnh lùng cũng không nói thêm một câu. Tựa hồ là không nghĩ muốn chen chân trong đó ý tứ. Bị tiểu phụng hoàng chộp trong tay kia thiếu niên phải y lạn sam. Thanh màu lam vật liệu may mặc thượng còn mang theo loang lổ rỉ sát. Vết máu, còn có đốt trọi dấu vết, bị roi cắt qua dấu vết. Hắn trên người mơ hồ gian còn có máu theo miệng vết thương một điểm chảy xuôi xuất ra. Có chút miệng vết thương thậm chí biến thành màu đen. Sinh mủ, xem thực gọi người nhìn thấy ghê người, tóm lại cùng thời cổ hậu ăn xin không có gì hai loại. Hắn tội nghiệp ngẩng đầu, khô thảo giống nhau tóc hỗn độn, trên mặt nước mũi nước mắt khóc là loạn thất bát tao. Thất thanh khóc giống, mẫu thân, cứu mạng a, ta muốn bị hắn hành hạ đến chết, mẫu thân a, ô ô ô, ta đau quá a, này gào khóc thảm thiết thiếu niên bi thảm không có cốt khí cầu hoàng lam tu cứu. Hắn, thanh âm khàn khàn giống cái phá nhị hồ, ta tinh tế quan sát hắn bộ dáng, nhất thời thế nhưng không thấy ra là ai, nghe hắn thanh âm cũng không có nghe xuất ra đến cùng là ai. Cẩn thận ngẫm lại tài mơ hồ đoán người này chẳng lẽ là Hồng Ảnh. Lúc trước mắt thấy Hồng Ảnh cùng tiểu phụng hoàng lúc đi. Kỳ thật cũng đã làm tốt Hồng Ảnh sẽ bị tiểu phụng hoàng ngoan ngược tra tấn. Chính là lúc này vừa thấy, ở thị giác thượng làm cho người ta thật lớn lực đánh vào. Như vậy dung nhan tuần tú vô lại thiếu niên, thế nhưng bị tiểu phụng hoàng tra tấn thành cái dạng này. Trên người không có ngày xưa nửa điểm bóng dáng. Con ta, con của ta a, nương tâm can bảo bối a, người thế nào bị tra tấn thành như vậy, hoàng lam tiêu nhìn đến Hồng Ảnh thương thành như vậy. Thái độ lạnh yêu trên mặt tất cả đều là lo lắng đau đớn biểu cả mần ni nàng mày thống khổ nhăn. Trong ánh mắt mặt lập tức tràn đầy nước mắt, tưởng tiến lên một bước tới gần Hồng Ảnh. Hồng Ảnh khóc đều nhanh tắt thở, dùng sức ở tiểu phụng hoàng trong tay dãy giụa. Nương, hắn quá độc ác, ngày đêm không ngừng tra tấn ta, ngươi nhanh cứu cứu ta. Ô ô ô ô, ta không muốn sống chăng? Rất nghĩ tử. Nương, chỉ thấy tiểu phụng hoàng dẫn theo Hồng Ảnh thân mình về phía sau nhẹ nhàng vài bước. Trong mắt mang theo âm trầm, ngươi gấp cáo gì, ngươi tưởng cứu trong lòng ngươi thì, liền đem đứa nhỏ mệnh trương giao ra đây. Nếu không, ta này sức lực nhất đại, hắn rất có khả năng lập tức sẽ tán linh. Hắn nếu tán linh, ta liền lập tức dùng minh diễm đem hắn linh diệt. Ngươi nói, là ai tổn thất lớn một chút? Ta không tin ngươi hội thật sự lấy hắn đổi mệnh trương. Ngươi chính là tưởng lấy hắn đem mệnh trương lừa tới tay chung. Sau đó tiếp tục tra tấn hắn. Mấy ngàn năm, ta rất hiểu biết ngươi. Ngươi điên cuồng tìm hắn. Tra tấn hắn, khả hắn là ngươi đệ đệ. Hoàng Lam Tưu nhanh nắm chặt trong tay mẫu đơn trường kiếm. Sắc mặt khí trắng bệch, hắn là ta đệ đệ. Tiểu phụng hoàng âm lãnh cuồng tiếu. Trong ánh mắt mặt đều cười ra lệ đến, trong tay dùng sức nhất kháp Hồng Ảnh cổ, Hồng Ảnh thân mình ở minh diễm giữa kịch liệt thiêu đốt. Hắn toàn bộ linh thể đều thống khổ vạn vẹo, miệng mặt bộc phát ra một tiếng lại một tiếng thảm thiết tiếng thét chói tai. Này một màn thật sự là rất có lực đánh vào, trận tạp phốc huyết, ta xem Hồng Ảnh như vậy, toàn bộ thân mình đều run run. Ta nghĩ ra ngôn ngăn cản tiểu phụng hoàng, tinh toàn lạnh lẽo lại nhẹ nhàng xoa ta môi. Ta biết ý tứ của hắn. Hắn là không cần ta ở lúc này sáp nhập trong đó. Nhưng xem Hồng Ảnh thống khổ, hắn lại cho tâm gì nhẫn. Thân là thân mẹ Hoàng Lam Tưu không có vừa mới ấu đả tiên nhân biêu hãn cùng lãnh diễm. Thân mình thống khổ nhuyễn té trên mặt đất, nàng trong mắt huyết lệ giàn giụa, bi kêu lên. Thả ngươi đệ đệ đi, tiểu phụng hoàng, đừng thương tổn hắn, Hoàng Lam Tưu, ngươi đừng đậu, ta làm hắn là đệ đệ, cố cũng muốn ngươi làm ta là con a. Ta tin rằng sẽ không đem hắn còn cho ngươi. Khả ngươi đem mệnh trương còn, hắn sẽ không cần tử. Tiểu Phụng Hoàng âm lạnh ánh mắt giống như là độc xà giống nhau. Ngụy Nhiên xem Hoàng Lam Tưu, mị hoặc môi nhẹ nhàng gợi lên. Hắn cười đến có chút tà mị, đi đến Hoàng Lam Tưu trước mặt, nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm. Một tay theo Hoàng Lam Tưu trong tay rút ra màu đỏ mệnh trương. Ta cấp tốc chui ra tinh toàn ôm ấp, vọt tới Tiểu Phụng Hoàng bên người. Cầm trong tay cục cưng mệnh trương cướp tới tay chung, nhét vào trong túi, Tiểu Phụng Hoàng dùng sức khiên trụ tay của ta, mây mù yêu quái tàn sát bừa bãi trong mắt mang theo vô tận diễn ngược. Yên Nhiên cuồng tiếu nói, Hoàng Lam Tưu, người cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không giết Hồng Ảnh, ta còn muốn đời đời kiếp kiếp tra tấn hắn đâu, ta bị Tiểu Phụng Hoàng dắt thủ. Sốt ruột trên trán đổ mồ hôi. Lại không dám tránh thoát, chỉ sợ hắn nổi giận dưới lại đem cục cưng mệnh trương đoạt lại đi. Ta khẩn trương nhìn thoáng qua tinh toàn có vẻ thực bình tĩnh, thương lãnh trong mắt không có khác thường biểu cảm, chính là khẽ gật đầu. Ta minh bạch, tinh toàn là đồng ý ta tạm thời bị Tiểu Phụng Hoàng nắm. Hiện tại là bảo hộ cục cưng tánh mạng thời khắc mấu chốt. Điểm ấy nho nhỏ hy sinh chỉ có thể chịu đựng. Theo Tiểu Phụng Hoàng thanh âm hạ xuống, trong tay hắn tra tấn Hồng Ảnh lửa cháy thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Hồng Ảnh tại đây loại tàn khốc tra tấn dưới, đã không chịu nổi, hắn chợt quát một tiếng. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi vẫn là nhường ta chết đi. Dám thương con ta sẽ giết ngươi. Hoàng Lam Tưu xem con trai của tự mình chịu khổ. Tựa như nổi điên giống nhau mẫu sư bình thường xông lên đi trả thù. Mà ta lại cảm giác, Hoàng Lam Tưu càng để ý Hồng Ảnh, Tiểu Phụng Hoàng lại càng là oán hận nàng, chỉ thấy đến Tiểu Phụng Hoàng lãnh mị cười, buông lỏng ra tay của ta lạnh lùng xông lên đi cùng Hoàng Lam Tưu giao thủ. Hai mẫu tử chiêu chiêu sắc bén, hạ đều là sát chiêu, đừng nhìn Tiểu Phụng Hoàng bình thường ngang ngược, nhưng là thời khắc mấu chốt cư nhiên đánh không lại hắn mẹ. Bị phẫn nộ cùng hỏng mất bên cạnh Hoàng Lam Tưu đánh liên tiếp bại lui. Cuối cùng bị màu đỏ mẫu đơn trường kiếm trực tiếp thứ ngực mà qua. Hung hăng ói ra một búng máu. Trong mắt lại âm độc luống cuống. Ngươi như vậy đối ta tuyệt không tha cho Hồng Ảnh. Ta nhân cơ hội chạy hướng tinh toàn. Tinh toàn thân ảnh cũng cấp tốc chợt lóe. Dùng sức đem ta ôm vào trong lòng. Ta bất chấp cái khác. Trước đem mệnh trương giao cho tinh toàn, thứ này là ta cục cưng sinh mệnh, ta đã hộ không xong, cũng chỉ có thể giao cho tinh toàn mới là tối yên tâm. Triệu Nhất Phàm vốn là ở đang xem cuộc chiến, hắn nhìn đến ta đem mệnh trương thu hồi, trong mắt bỗng nhiên nổi lên một mảnh lương ý, người này điên bà tử, dám cản trở tiên nhân làm việc, hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ta Triệu Nhất Phàm tên đồ viết trong tay hắn âm linh lay động. Xinh đẹp dáng người treo ở không trung Hoàng Lam Tưu một chút liền theo thiên thượng đến rơi xuống. Thống khổ lăn lộn, Tiểu Phụng Hoàng vốn ở nhược thế. Triệu Nhất Phàm cắm xuống thủ, Hoàng Lam Tưu nháy mắt liền bại trận. Hoàng Lam Tưu trong mắt điệu nước mắt, dĩ nhiên là lãnh nở nụ cười. Tiểu Phụng Hoàng. Ta ngoan nhi, ngươi thiên tân vạn khổ đoạt đến mệnh trương, ngươi xem tô tử, kết quả cùng ai ở cùng nhau. Con ta, ngươi thật đúng là cấp nương giải tiền đồ. Ta nghe Hoàng Lam Tưu lời này vừa ra. Trong lòng, lộp bộp một chút, khiếp đảm nhìn về phía Tiểu Phụng Hoàng. Ta quả thật có chút đối lý, ta vừa mới lợi dụng hắn đoạt lại cục cưng mệnh trương. Tiểu Phụng Hoàng mày nhanh xúc. Ôm bị thương ngược, lãnh băng nhìn về phía ta cùng tinh toàn, miệng run run cả giận nói. Cầu nam nữ, thật sự là tức chết lão tử. Các ngươi hai cái cầu nam nữ. Tô tử, hắn rõ ràng đã buông tha cho ngươi. Ngươi cư nhiên còn cùng với hắn. Uổng ta như vậy thích ngươi. Ta bị hắn nhất mắng. Thật sự còn có loại thông dâm bị phát hiện cảm giác. Trong lòng áy náy đúng là nghẹn nói không ra lời. Tiểu Phụng Hoàng, ngươi cẩn thận suy nghĩ. ngươi đến cùng có phải hay không thật sự thích Tô Tử Tinh? Toàn thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Ánh mắt của hắn thản nhiên bẽ nghễ khom người nôn ra máu Tiểu Phụng Hoàng. Tiểu Phụng Hoàng nhíu mày, không có tiếp tục chửi bậy, mà là sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nói một tiếng. Đương nhiên thích, ta vì nàng trả giá nhiều như vậy, ngươi thế nào không nhìn xem thân thể của chính mình lý hơn cái. Gì, như vậy sơ ý đại ý, thực dễ dàng bị nhân hại chết. Tinh Toàn lạnh giọng nhắc nhở hắn. Tinh Toàn lời này là có ý tứ gì? Này nêu lên phạm vi thật đúng là quá lớn. Ta trong đầu mặt thật sự là rào hết ra sức suy nghĩ suy nghĩ. Chẳng lẽ Tiểu Phụng Hoàng không phải thật sự thích ta, là vì trong thân thể hơn cái gì, mới có thể nghĩ lầm chính mình thích ta sao? Không thể nào, can, Tiểu Phụng Hoàng tu vi như vậy cường, cũng có người có thể như vậy hãm hại hắn. Bất quá này nếu thật sự, liền khó trách Tiểu Phụng Hoàng hội như thế đột nhiên thích ta. Sợ không phải hắn bổn ý, mà là bị người hãm hại, thân bất do kỳ. Cũng khó trách Tinh Toàn sẽ yên tâm ta bị Tiểu Phụng Hoàng nắm tay. Nguyên lai Tinh Toàn sớm chỉ biết Tiểu Phụng Hoàng không phải thật sự thích ta. Hắn kỳ thật là ở sống chết mặc bay. Tiểu Phụng Hoàng cùng Hoàng Lam Tưu phản bội. Ta Tinh Toàn, có đôi khi xem là như thế mặt lạnh. Tổng cảm thấy tư tưởng thực đơn thuần ngay thẳng. Kỳ thật tâm địa cũng đã hắc biến Timani thật là đại đại phá hư a. Tiểu Phụng Hoàng bỗng nhiên mạnh mẽ vừa nhấc đầu, nghĩa thị Hoàng Lam Tưu, ánh mắt mở được thật to, đều phải điên cuồng trừng ra tinh mịn tơ máu đến. Hắn mị nhiên trên mặt một mảnh bi ai, lấy tay theo cắm vào ngực, đem chính mình yêu phách sinh sôi lấy ra. Yêu phách phía trên thế nhưng dài một gốc cây đã nảy mầm tiểu thụ. Tiểu Phụng Hoàng lòng bàn tay minh diễm cùng nhau, thiêu hủy tiểu thụ, cuồng nộ gầm rú. Hoàng Lam Tưu, là ngươi này tiện phụ âm ta, ngươi đối ta yêu phách làm cái gì? Hồng ảnh đối với ngươi mà nói là ưa, ta đây đâu, ta là cái gì, ngươi đặt tại cái thớt gỗ thượng có thể tùy tiện thương tổn lưu manh sao? Ta hôm nay sẽ giết ngươi, đã hiểu ngươi lại đến hại lão tử OCV by Love Dayo. Hết chương.